Mặc dù hội sinh viên không tìm ra được quy luật xuất hiện của 168, nhưng dựa trên số người biến mất trong vài ngày qua, 168 sẽ có 9 người tham gia mỗi vòng. Lâm Dị hỏi, chậm thì sao à? Tần Châu nói, chậm thì không sao, chỉ sợ 168 đang chọn người. Cách chương.